Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, dây chuyền phát ra kêu gọi. Cứu mạng A, rộng rãi trên bãi tập, từng đợt tiếng thét chói tai từ khắp nơi bên trong không ngừng vang lên. Trong đám người, Dương An Tĩnh lôi kéo Hạ Mộng nhanh chóng ở chung quanh tránh né lấy sau lưng quái vật kinh khủng. Sau lưng, một mảnh nồng đậm mùi máu tươi từ bốn phía truyền đến. Một trận đại đồ sát đang tiến hành bên trong. Một đầu lại một đầu dữ tợn quái vật không biết từ nơi nào xông lại. Giờ phút này tiến vào nội thành. Tại nội thành bên trong gặp người liền giết. Tạo thành cực kỳ khủng bố hậu quả. Giờ phút này toàn bộ trường học đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Từng đầu cao lớn kinh khủng quái vật từ bốn phương tám hướng xông tới. Trực tiếp đem cái này tòa không lớn trường học vây quanh. Trên con đường này, không phải là không có người đi lên chống cự, nhưng mà trước mắt xông tới dị nguyên sinh vật thực sự quá nhiều. Dựa vào trường học đóng giữ võ giả còn có cảnh vệ số lượng thực sự quá ít. Căn bản không phải những thứ này dị nguyên sinh vật đối thủ. An Tĩnh, ta chạy mau bất động. Hai người nhanh chóng tại trên bãi tập chạy trước. Hạ Mộng miệng lớn thở phì phò. Một bên hô, lại kiên trì một hồi. Chúng ta chạy đến lầu ký túc xá bên trong đi. Dương An Tĩnh khẽ cắn môi. Lôi kéo Hạ Mộng điên cuồng đi thẳng về phía trước. Trên đường đi lại. Giờ phút này nàng thể lực đã tiếp cận hao hết. Nhưng nhìn phía sau thảm trạng. Nàng vẫn là khẽ cắn môi, liều mạng về phía trước chạy tới, nàng nhưng không có phát hiện, đang chạy thời điểm, cổ nàng bên trên một khối dây chuyền ngay tại có chút phát sáng. Trên đó có từng điểm màu vàng quang huy phun trào, chính liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể của nàng, chống đỡ lấy thân thể của nàng, không để cho nàng biết chưa phát giác chạy càng lúc càng nhanh. Đối với cái này, Dương An Tĩnh không hề có cảm giác, chỉ là liều mạng chạy đến phụ cận một tòa lầu ký túc xá. Trực tiếp xông đi vào, có lẽ là bởi vì bên ngoài lưu lại lấy quá nhiều người nguyên nhân. Giờ phút này lầu ký túc xá bên trong nhìn qua coi như sạch sẽ. Trừ có vẻ hơi hỗn loạn bên ngoài cũng không có vết máu. Nhìn qua những quái vật kia còn không có quang lâm. Lôi kéo sau lưng Hạ Mộng, Dương An Tĩnh trực tiếp xông vào tầng cao nhất. Mau vào, một thanh âm từ chung quanh truyền đến, là cái giọng nữ nhẹ nhàng. Lôi kéo Hạ Mộng, Dương An Tĩnh không chút do dự đi tới đi. Trông thấy tình huống bên trong sau mới có chút thở phào. Đây là một gian điển hình giọng nữ ký túc xá. Bất quá giờ phút này bên trong dòng dã lách vào 10 cái nữ sinh. Tất cả đều là sắc mặt lo lắng bộ dáng, xem ra đều là tới tránh né quái vật. Các ngươi tình huống thế nào? Tình huống ổn định lại về sau. Trước đây mở cửa để các nàng tiến đến nữ hài mở miệng hỏi. Mượn trong túc xá ánh sáng yếu ớt, nữ hài bộ dáng rõ ràng hiển lộ ra. Nữ hài nhìn qua rất gầy, trên mặt mang theo kính mắt. Mặc trên người màu lam nhạt tay áo dài quần áo, một đầu bị nhuộm thành màu đỏ sậm tóc dài rủ xuống. Cả người nhìn qua cao gầy mỹ lệ, một cái nhìn qua cực kỳ độc lập nữ hài. Nhìn qua cô gái trước mắt, Dương An Tĩnh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Tình huống bên ngoài không biết thế nào. Ở trước mắt, bị Dương An Tĩnh nhìn chăm chú nữ hài mở miệng nói ra. Mang trên mặt điểm lo lắng, ta vừa mới gọi nơi đó cảnh thự điện thoại, bên trong người nói cho ta nói hiện tại toàn thành phố đều lọt vào tập kích. Nơi đó chính phủ đang cố gắng phái người duy trì trị an. Không biết lúc nào mới có thể phái đến chúng ta nơi này. Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp chuồn đi, ta trước đó lưu ý một cái, trường học phía sau núi bên trên tựa hồ không có loại quái vật này. Trong túc xá, một cái khác nữ sinh mở miệng đề nghị, đã tới không kịp, mới vừa từ bên ngoài đi tới Dương An Tĩnh lắc đầu. Bác bỏ nói, bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng có loại kia quái vật. Sợ là chúng ta mới vừa đi ra đến liền sẽ bị đuổi kịp. Ta cảm thấy vẫn là ở lại chờ chính phủ phái người cứu viện tương đối tốt. Chúng ta nơi này đều là sinh viên, bọn hắn sẽ không mặc kệ. Một thanh âm khác vang lên, nương theo lấy phanh một trận tiếng va đập. Tại chỗ tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Tại cách đó không xa nơi thang lầu, một trận xoẹt xoẹt thanh thúy thanh âm ngay tại vang lên. Nương theo lấy một trận thét lên cùng mùi máu tươi. Giờ khắc này, Dương An Tĩnh chỉ cảm thấy trên thân rùng mình. Theo bản năng nhìn về phía nơi xa, mượn ký túc xá cửa chính ít ỏi cách âm hiệu quả. Nàng rõ ràng nghe thấy, ngay tại ký túc xá ngoài cửa lớn, một trận huyết nhục xé rách thanh âm ngay tại vang lên. Nương theo lấy một trận nhấm nuốt tiếng, tại ngoài cửa lớn, một cái máu me đầy mặt sắc nữ sinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngã trên mặt đất. Ở ngực trước phá rất lớn một cái động lớn, trên đó ẩn ẩn có thể trông thấy nội tạng cùng huyết nhục. Một đầu cao đến 2 mét quái vật ghé vào nữ sinh trên thân. Dữ tợn kinh khủng giác hút không ngừng mở ra. Từ nữ hài trên thân kéo xuống một khối lại một khối huyết nhục. Ở nơi đó không ngừng phát ra nhấm nuốt tiếng. Nhìn xem một màn này, cảm thụ được ngoài cửa đập vào mặt nồng đậm mùi máu tanh. Có người bị hù cơ hồ muốn há miệng hô to, lại bị trước đó mở cửa cao gầy nữ sinh bịt lại miệng mũi. Không có để phát ra mảy may thanh âm, tại chỗ nhất thời lâm vào tĩnh mịch, toàn bộ trong túc xá, chỉ có từng đợt thanh thúy nhấm nuốt tiếng không ngừng vang lên. Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng phát hiện chúng ta. Nghe thấy ngoài cửa từng trận vang lên nhấm nuốt âm thanh, Dương An Tĩnh trong lòng hô to. Giờ khắc này nội tâm hết sức thành kính, hướng về trong ngày thường biết được rất nhiều đại thần phát ra từ đáy lòng cầu nguyện. Nhưng mà làm nàng tuyệt vọng là, ở trước mắt, nương theo lấy phịch một tiếng, màu trắng ký túc xá cửa chính nháy mắt bị đánh ra một cái động lớn. Một đầu bén nhọn như lưỡi dao đồng dạng chân đốt trực tiếp luồn vào tới. À, tại trong chớp mắt, trong túc xá tiếng thét chói tai rốt cuộc không có cách nào ngừng lại. Trực tiếp tại cả tòa trong đại lâu vang lên, thanh âm cực lớn, đừng nói là quái vật trước mắt, liền cả tòa ký túc xá cao ốc đều có thể rõ ràng nghe thấy. Mấy đầu cao lớn giữ tợn dị nguyên sinh vật nháy mắt xuất hiện. Mấy cái dựa vào trước nhất nữ hài trực tiếp bị sắc bén chân đốt xuyên thủng. Thân thể ở nơi đó không ngừng giãy giụa lấy. Nhìn qua một màn này, Dương An Tĩnh hai con ngươi trợn to. Một đôi mắt to màu đen chăm chú nhìn phía trước. Một cỗ trước nay chưa từng có tử vong khí tức từ trong lòng hiển hiện. Để nàng cảm giác tự mình khoảng cách tử vong là gần như thế. Phảng phất vẻn vẹn chỉ ở một nháy mắt mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được tình huống nguy cơ. Tại thường nhân nhìn không thấy địa phương. Ngực nàng trước dây chuyền bắt đầu có chút phát sáng. Một điểm màu vàng quang huy tại vô thanh vô tức ở giữa hướng về bốn phía khuếch tán ra. Giống như là đang kêu gọi lấy ai đến. Sau một khắc. Dương An Tĩnh bọn người sững sờ, bởi vì ở trước mắt, cái kia mấy đầu giữ tợn dị nguyên sinh vật đột nhiên ngây người. Giờ khắc này giống như là biến thành từng cỗ pho tượng. Cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau đó, một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời. Oanh, như vực sâu như biển, như sát như đao. Bàng bạc không thể phỏng đoán bàng đại khí thế từ phương xa bay thẳng mà lên. Dường như giận chim vang lên phóng lên tận trời. Giờ khắc này chung quanh toàn bộ sân trường phạm vi nguyên khí đều bị tự phát dẫn dắt mà đến. Quấn quanh ở một thân ảnh trên thân. Một trận thanh thúy mà trầm thấp tiếng bước chân tại cả tòa lầu ký túc xá bên trong vang lên. Thanh âm rất trầm thấp. Nhưng lại lệnh cả tòa lâu người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nương theo lấy thanh âm dần dần rõ ràng. Một thân ảnh dần dần đi tới cửa trước, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Trước mắt mấy đầu cứng ngắc quái vật liền phịch một tiếng trực tiếp sụp đổ mờ. Ngắn ngủi tiếng kinh hô về sau, một trường hết sức quen thuộc gương mặt hiện ra ở Dương An Tĩnh trước mặt. Làm nàng trên mặt nháy mắt lộ ra kinh hỉ. Tiểu Minh, trước mắt đứng tại ký túc xá ngoài cửa lớn, rõ ràng là từ trong viện mồ côi chạy tới Trần Minh. Một đường từ đằng xa chạy đến, trên người hắn còn ăn mặc trước đó cái kia thân trường bào màu trắng. Chỉ là trên thân nhiễm lấy chút vết máu, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đối mặt Dương An Tĩnh tiếng hô hoán, Trần Minh nhưng không có để ý tới, chỉ là hai con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Hoặc là nói, là nhìn chăm chú lên trước ngực nàng cái kia một cái dây chuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.